Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, cướp sạch Wakanda. Hồi tưởng đến lúc nãy Diệp Chân trước khi đi cái kia ý vị thâm trường mỉm cười. Tony Stark không khỏi nhíu mày, nhìn trên vách tường bị phá ra lỗ lớn. Tony có loại dự cảm, mặc dù trốn được một mạng, nhưng chỉ sợ cũng chọc tới khó chơi ra hỏa. Bởi vì đối với Tony mà nói, hết thảy dùng tiền không cách nào giải quyết vấn đề, đều là phiền toái lớn. Sau một tiếng, Diệp Chân rơi vào khắp nơi đều có kim khả lạp châu Phi trên mặt đất. Đánh dù giấy, biến mất thân hình Diệp Chân liền giống như trốn vào hư không. Đừng nói nữa tuyến hồng ngoại, nóng thành như cái gì. Diệp Chân cảm thấy, chính là trong truyền thuyết đại thần đứng ở trước mặt chỉ sợ đều cảm giác không tới chính mình. Cho Diệp Chân thanh dù này đại đức, theo Diệp Chân, năng lực thế nhưng là không thua thánh nhân tồn tại. Hướng phía trong cảm giác tán phát năng lượng kỳ lạ ba động địa phương đi. Bỗng nhiên, Diệp Chân dừng bước, duỗi ngón tay ra hướng phía trước một thùng, như sóng nước văn đồng dạng đồ vật ở trước mắt hiện lên. Diệp Chân giật mình, trước mắt thứ này, sợ sẽ là Wakanda năng lượng vòng bảo hộ đi. Cường độ không tệ, chỉ sợ trừ đại đương lượng đạn hạt nhân oanh kích, bình thường vũ khí căn bản là không cách nào phá mở. Trong mắt tinh quang lóe lên, Diệp Chân trực tiếp là một quyền đánh vào hộ chiếu, răng rác, giống như thủy tinh vỡ vụt âm thanh vang lên. Diệp Chân vậy mà một quyền đem trước mặt lồng năng lượng đánh nát một mảnh. Ngay tại lúc đó, Wakanda cảnh vệ trung tâm, một cái phụ nữ da đen cau mày, phát hiện năng lượng hộ chiếu hình như nhận lấy công kích, phá vỡ một cái lỗ hổng, mặc dù thoáng qua cũng đã chữa trị, nhưng cẩn thận là hơn. Thuận lợi phân phó vệ binh quá khứ tra xét, tiến vào năng lượng hộ chiếu. Diệp Chân nhìn phía xa hùng vĩ khoa huyễn khu kiến trúc, khóe miệng hơi vểnh, không nhìn hướng nơi này chen chúc mà đến phi hành khí cùng trên người quét qua xạ tuyến. Một bước bước ra, liền tới đến lớn nhất cái kia đống kiến trúc, ở ẩn nấp nơi hẻo lánh. Diệp Chân ngón tay hư điểm thủ vệ cái ót, là không phải vừa mới bắt đầu thuận lợi đả thảo kinh xà. Diệp Chân chẳng qua là chọn đọc đối phương trong linh hồn một phần nhỏ ký ức. Nhưng ở cái này một phần nhỏ trong trí nhớ, Diệp Chân biết được Black Panther người này muội muội vị trí. Về phần tướng mạo mà Diệp Chân không nhìn ra, trong mắt hắn, tất cả người da đen cũng là giống nhau tử. 7 lần quạt 8 lần rẽ, vẫn là vì không đánh cỏ kinh ngạc rắn. Diệp Chân ước chừng bỏ ra 20 phút mới đi đến được báo muội. Cái này có thể so với Tony thiên tài người thiếu nữ da đen ngoài cửa phòng. Nếu không phải không quá suy nghĩ đại khai sát giới, nếu không phải đối với người da đen không thế nào quan tâm, nếu không phải nghĩ đến tiếng trầm phát đại tài, Diệp Chân mới lười nhác làm như thế. Thùng thùng, trong môn truyền ra âm thanh, ai vậy? Sau đó Diệp Chân nhưng không có lên tiếng, mà là tiếp tục gõ cửa. Rất nhanh, tràn đầy khoa huyễn khí tức đại môn hướng về phía một bên rạch ra. Một cái cô gái da đen thò đầu ra, nhìn ngoài cửa trống rỗng một mảnh. Cô gái da đen cau mày, về tới trong phòng, đại môn tự động đóng lại, đưa tay thuận lợi hướng hộ hoàn đồng dạng trang bị bên trên nhấn tới. Hình như chuẩn bị điều lấy giám sát, nhưng sau một khắc, ngón tay của Diệp Chân thuận lợi điểm vào cô gái da đen mi tâm. Ngũ đế đại ma, tám động quy y, thiên binh địa binh, trên dưới xung quanh, ở ta, ghê gớm vứt ra rời, chịu ta phù mạng, không được có làm trái với, ngất trời xuống đất, quỷ tiền thấy buồn, thuận pháp giả xương, nghịch pháp giả chém, xá. Ông, bị Diệp Chân điểm trúng cô gái da đen, mở to hoảng sợ cặp mắt theo phù triện màu vàng lóe lên một cái biến mất. Cuối cùng biến thành bình tĩnh, bái kiến chủ nhân, cô gái da đen quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, cô gái da đen trước mặt chỉ có không khí, nhưng bằng cho mượn khống hồn nguyền rủa dẫn dắt, cô gái da đen biết đến chủ nhân đang ở trước mắt. Diệp Chân lạnh nhạt nói, đem Wakanda tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu toàn bộ dành trước cho ta. Cô gái da đen gật đầu, đứng dậy đi tới giữa đại sảnh, ngón tay ở hụ hoàn bên trên điểm nhẹ. Trước mặt màu trắng sàn nhà đột nhiên đã nứt ra, một cái cùng loại với đài điều khiển trang bị thăng lên. Cô gái da đen không biết từ chỗ nào móc ra một cái tương tự USB, nhưng lại so với USB lớn hơn một chút đồ vật đâm vào đài điều khiển. Một mặt bàn phím giả lập dâng lên. Cô gái da đen ngón tay linh hoạt ở bàn phím ảo bên trên gõ. Ngay sau đó, một cây thanh tiến độ xuất hiện. Chẳng qua cái này thanh tiến độ chọn đọc tốc độ siêu cấp chậm chạp. Muốn toàn bộ chọn đọc, sợ là phải gần thời gian nửa tiếng. Diệp Chân khẽ nhíu mày theo lại giãn ra. Khoa học kỹ thuật của Wakanda không cần nói. Theo Diệp Chân, khoa học kỹ thuật của Wakanda cùng ngân hà đội hộ vệ bên trong Sanda kia đế quốc không sai biệt lắm. Chọn đọc tốc độ tự nhiên cực nhanh, nhưng khoa học kỹ thuật của Wakanda tài liệu nhiều lắm, lúc này mới đưa đến chọn đọc tiến độ chậm chạp. Đừng tưởng rằng Diệp Chân ở khoa trương, dựa theo phim Riva Khảm Đạt biểu hiện ra cái kia ma huyễn trình độ khoa học kỹ thuật. Sánh vai Sanda không có chút nào quá đáng. Diệp Chân tiến vào, vừa vặn chính là phim thế giới. Nhìn thanh tiến độ gần một phút đồng hồ mới học lấy 3%. Diệp Chân cảm giác mình không thể nhàn rỗi. Thuận lợi ở trong lòng hạ lệnh, mang ta đi cất giữ vibranium nhà kho. Cô gái da đen gật đầu, nói, là chủ nhân. Một đường đi theo cô gái da đen phía sau, đi dài đến mười mấy phút. Rốt cuộc đã đến một cái năng lượng to lớn trước cửa. Có lẽ là Wakanda quá mức tin tưởng mình khoa học kỹ thuật cùng trị an. Ngoài cửa vậy mà không có một cái nào thủ vệ. Cô gái da đen ngón tay ở hụ hoàn điểm kích, có thể số lượng lớn cửa trong nháy mắt mở ra. Diệp Chân cũng là có thể nhận biết phụ cận tương tự giám sát đồ vật mất đi tác dụng. Khen ngợi cô gái da đen một câu, Diệp Chân thuận lợi cất bước đi vào nhà kho. Nhìn trước mắt to lớn trong kho hàng xếp chồng chất chỉnh tề, màu xám bạc vibranium, trong lòng Diệp Chân cảm thán, nạp giới vẫn là quá nhỏ a. Chỉ có thể không sai biệt lắm chứa đựng cái này một cái nhà kho vibranium. Diệp Chân thế nhưng là thấy được, nơi này chính là có ba cái như vậy nhà kho, coi như bên trong chứa không hoàn toàn là vibranium. Nhưng bởi vì nạp giới không gian hạn chế không cách nào toàn bộ mang đi. Trong lòng Diệp Chân vẫn còn có chút tiếc nuối. Không lại trì hoãn thời gian. Diệp Chân vung tay lên. Thành tấn vibranium biến mất. Đem trong kho hàng này vibranium toàn bộ chứa vào nạp giới. Diệp Chân phát hiện nạp giới còn có một số không gian. Thuận lợi vào xem một cái khác nhà kho. Chẳng qua là trong kho hàng này mặt vibranium con cũng không nhiều. Cho đến đem nạp giới lấp chỉ còn lại nhất điểm không gian mà thôi. Dù sao còn muốn lưu lại không gian trang vật gì khác. Chợt, Diệp Chân tuét miệng cười một tiếng. Thu nhập trong nạp giới vibranium. Đó là có tới gần hơn 9.000 tấn. Marvel chính phủ cho tham số. Vibranium giá cả là 10 km kim một khắc. Wakanda vibranium số lượng dự trữ ước chừng là 1 vạn tấn nhiều một ít. Nói cách khác, Diệp Chân lần này, sợ là trực tiếp khiến Wakanda gần như phá sản. Được nhiều vibranium như vậy, dù là Diệp Chân lúc này cảnh giới, cũng là cảm giác miệng hơi khô chát chát. Liếm môi một cái, Diệp Chân cười nói, cô gái da đen, mang ta đi tâm hình thảo các ngươi bồi thực địa. Cô gái da đen gật đầu, nói, là chủ nhân, cùng vibranium khác biệt, tâm hình thảo ẩn chứa kỳ lạ thần lực, có thể cực lớn cường hóa người lực lượng. tốc độ, phản ứng, cùng cường độ thân thể, cùng khép lại năng lực vân vân. Chính là Wakanda trọng trung chi trọng, coi như cô gái da đen là Wakanda tiểu công chúa, cũng muốn trải qua tầng tầng kiểm tra. Chẳng qua cũng may cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm tiến vào bồi thực căn cứ. Diệp Chân con mắt sáng lên, một viên đem tâm hình thảo liên quan bùn đất để vào nạp giới. Trên mặt tất cả đều là đắc ý biểu lộ, nếu để cho hai nữ thấy được, sợ là Diệp Chân cái này phu quân trong lòng bọn họ hình tượng muốn sụp đổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.